Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 107, đoán mệnh. Ban Khoáng nói chuyện không chút khách khí, hắn tựa hồ biết rõ một ít không muốn người biết bí mật. Hừ, Đào Canh giận đến run run nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ được bất đắc dĩ rời đi. Ban Khoáng thâm sâu thở dài, trong mắt có vẻ khổ sở thoáng qua. Chúng ta đi thôi. Lâm Tiêu vỗ vỗ Ban Khoáng bả vai. Mấy người trước tiên đi tìm cái khách sạn thu xếp xuống. Về phần phong thủy bí địa sự tình, còn phải chậm rãi kiểm tra. Ban đêm, Tô Cẩn mặc lên mỏng manh quần áo ngủ, lộ ra mảng lớn da thịt trắng như tuyết, lệch trên giường chơi đùa điện thoại di động. Lâm Tiêu đứng ở cửa sổ, trong hai mắt ngọn lửa màu vàng khiêu động không ngừng, ánh mắt của hắn nhìn thấu thâm trầm đêm tối, đâm thủng thâm thúy bầu trời đêm, thấy được phương xa thần bí núi cao. Đó là thần thoại nguồn gốc, là truyền thuyết kết cuộc. Giang Ngọc Giao chậm rãi đi vào phòng, vừa mới tắm, sau đó nàng trên thân tản ra nhàn nhạt thơm mát, mái tóc xõa xuống, tăng thêm rung động lòng người tuyệt vời. Ngươi tới nơi này sẽ không chỉ vì một cái phong thủy bí địa đi. Giang Ngọc Giao đi tới bên cửa sổ, cười híp mắt hỏi. Lâm Tiêu tính cách không lợi lộc, không dậy sớm, đơn thuần một cái phong thủy bí địa còn sẽ không để cho hắn động tâm. Lâm Tiêu không trả lời, hắn nhìn về phía Tô Cẩn. Ngươi có cảm giác gì? Tô Cẩn để điện thoại di động xuống, trầm ngâm chốc lát. Linh khí, xem ra ngươi gần đây không có uổng phí qua. Lâm Tiêu thật sâu nói, đây là mặt pháp thế giới, linh khí tiêu tán, truyền thừa đoạn tuyệt, nhưng mà tại đây nồng độ linh khí so với những địa phương khác nồng hậu nhiều, đây cũng là nơi này có tiên cảnh cảnh đẹp nguyên nhân. Lâm Tiêu chính là vì thế mà đến, đơn thuần một cái phong thủy bí địa không đáng hắn tự mình đến trước. Hắn tới đây chính là vì liên quan tới tu chân sự tình, nói không chừng tại đây cất giấu kinh thiên đại mật. Các ngươi nói, ta cũng không biết. Ôi, Giang Ngọc Giao nhào lên trên giường, bất đắc dĩ nói ra. Mấy ngày gần đây, Tô Cẩn cũng đưa nàng nói một chút đồ vật, nhưng mà nàng vẫn là lý giải không thể. Bất quá nàng ít nhất biết, Lâm Tiêu không là ác ma, mà là thần tiên. Ta kỳ thực cũng không hiểu nhiều lắm. Tô Cẩn cũng bất đắc dĩ, chờ tư chất ngươi cải thiện sau đó, bước lên tu chân lộ, ngươi liền hiểu. Nói nhiều hơn nữa không thành thật đạp, chỉ phải đi hết đường tu chân, rất nhiều thứ liền có thể hiểu. Ta tư chất thế nào? Giang Ngọc Giao vội vàng nói. Ta nghe Cẩn Nhi nói, nàng tư chất không hề tốt đẹp gì. Ngươi muốn trước tiên tiếp nàng cải thiện một phen. Ngươi qua đây, ta cho ngươi kiểm tra một chút, sẽ biết. Lâm Tiêu gật đầu một cái. Cần phải thế nào kiểm tra? Giang Ngọc Giao đứng dậy. Cần toàn phương vị kiểm tra, từ đầu đến chân, không thể có chút nào bỏ sót. Lâm Tiêu vẻ mặt nghiêm nghị. Phải không? Giang Ngọc Giao có chút mê hoặc, bất quá nàng vẫn là đi tới. Ngay tại Lâm Tiêu tay vừa mới dựng đến Giang Ngọc Giao trên vai thơm, chuẩn bị đưa vào trong áo ngủ, thăm dò một phen thời điểm, Tô Cẩn nhịn không được bật cười. Ngọc Giao tỉ tỉ, hắn gạt ngươi chứ? Hắn chính là muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Giang Ngọc Giao giống như thỏ con bị giật mình một dạng, liền vội vàng nhảy ra, vẻ mặt cảnh giác nhìn đến Lâm Tiêu. Lâm Tiêu không nói gì, lập tức phải đắc thủ thật là. Lâm Tiêu ho nhẹ một tiếng nói ra, tư chất ngươi so sánh Cẩn Nhi khá hơn một chút, thuộc về bình thường tư chất. Tô Cẩn tư chất chính là rác rưởi, không có đại cơ duyên, tu luyện cả đời cũng sẽ không có quá tiến nhanh bước. Mà Giang Ngọc Giao hơi khá hơn một chút, chỉ cần chịu nỗ lực lại thêm một chút cơ duyên, vẫn sẽ có tăng trưởng. Nhưng mà Lâm Tiêu vẫn là coi thường, hắn phải cho Tô Cẩn cải thiện tư chất. Cũng đang suy tư giúp thế nào giúp một hồi Giang Ngọc Giao. Lâm Tiêu ở cái thế giới này, kiến thức vô số người, nhưng là chân chính đạt đến hảo tư chất. Chỉ có một, Diệp Khuynh Nhan, trừ nàng ra, những người còn lại cũng không được. Tại bình thường tu chân thế giới, Giang Ngọc Giao loại thể chất này, Kim Đan Kỳ cũng chính là điểm cuối rồi. Mà ở cái thế giới này, nhiều nhất luyện khí ngũ lục trọng. Vậy chúng ta ngày mai liền vào núi đi xem một chút. Giang Ngọc Giao nói, không gấp, chúng ta đi trước đi dạo một vòng. Lâm Tiêu đăm chiêu, đi dạo cái gì? Tô Cẩn nghi hoặc, ngươi còn có đi dạo phố yêu thích sao? Tìm người đoán mệnh, Lâm Tiêu bỗng nhiên cười thần bí. Đoán mệnh, hai nàng hai mắt nhìn nhau một cái. Trăm miệng một lời, ngươi muốn tính là gì? Tính vào nhân duyên, Lâm Tiêu cười ha ha nói. Hai nàng khẽ gắt một hơi, không chút nào tin tưởng Lâm Tiêu nói chuyện. Ngươi muốn tính vào nhân duyên, lừa quỷ đi thôi. Lâm Tiêu cuối cùng còn là bị đánh ra căn phòng, để cho hắn trái ôm phải ấp mộng tưởng, rơi xuống cái khoảng không. Hắn muốn đi đoán mệnh, nhưng là vừa không phải đoán mệnh. Hắn muốn tìm là dẫn đến phụ thân mình Lâm Dương Vận xui quấn thân người. Ngày thứ hai, Lâm Tiêu vốn là phụng bồi hai vị mỹ nữ đi dạo phố mua đồ. Sau đó buổi chiều thời điểm, đi tới Lâm Dương từng nói, mở quán đoán mệnh địa điểm, nơi này có một lão già, ngồi ở dưới bóng cây, trước người bày một cái bàn, cặp mắt híp lại, nhìn đến lui tới người đi đường. Bỗng nhiên, trước bàn mới, ngồi xuống một người thiếu niên. Tại thiếu niên sau lưng, còn đi theo hai vị mỹ nữ tuyệt sắc. Nhìn thấy Tô Cẩn cùng Giang Ngọc Giao, lão nhân hai mắt mở ra, thoáng qua một tia không tên quang mang. Ta đoán mệnh, Lâm Tiêu nói, tiểu huynh đệ, tính là gì? Lão nhân mở miệng, trong miệng phun ra quỷ dị khó ngửi mùi. Lâm Tiêu thì làm như không thấy. Tính vào nhân duyên, Lâm Tiêu chỉ Tô Cẩn cùng Giang Ngọc Giao, nói, tính vào một hồi, hai người bọn họ, cái nào sẽ trở thành lão bà của ta? Coi là được rồi, ta có là tiền. Tô Cẩn cùng Giang Ngọc Giao sắc mặt đỏ lên. Đáng ghét này Lâm Tiêu, tính vào đây là vật gì? Mở thần toán, trước tiên tính ta. Một người đàn ông đi tới trước bàn, không nói hai lời, trực tiếp đẩy Lâm Tiêu một thanh, muốn đem Lâm Tiêu đẩy ra. Lâm Tiêu vẫn không nhúc nhích. Tiểu tử, cút ngay, ta trước tiên tính vào. Nam tử thấy không đẩy được Lâm Tiêu, nghiêm nghị quát mắng, cút. Lâm Tiêu âm thanh lãnh đạm, tiểu tử, ngươi dám? A, Lâm Tiêu một bạt tai đem nam tử quất bay. Chuyển hướng mở thần toán, tiếp tục, dễ nói, mở thần toán tuét miệng cười một tiếng, lộ ra mấy khỏa răng vàng khè. Mở thần toán cũng không hỏi cái gì sinh thần bát tự, cũng không cần cái gì tên gọi viết chữ, mà là hơi hí mắt ra, bắt đầu bóp coi như. Mấy phút sau, mở thần toán tủng nhiên kinh sợ, sắc mặt hoảng sợ, tiểu huynh đệ, các ngươi nhân duyên này có vấn đề. Vấn đề gì? Tô Cẩn cùng Giang Ngọc Giao so sánh Lâm Tiêu còn cấp bách, bật thốt lên. Mở thần toán lắc lắc đầu, nói ra, tiểu huynh đệ, ngươi mạng này thiên sinh cô độc, là trầm luân trong bóng đêm cô tinh, nhân duyên không có duyên với ngươi. Như vậy sao? Lâm Tiêu làm bộ biến sắc, vội vàng nói, chính là ta hiện tại có hai phụ nữ hữu a. Lâm Tiêu vẻ mặt không tin, bạn gái ta đều có hai cái, ngươi nói cho ta biết, nhân duyên không có duyên với ta. Mở thần toán nói, trước mắt tất cả đều hư vọng, là ảo ảnh trong mơ, đâm một cái liền vỡ. Không thể nào. Lâm Tiêu có chút chần chờ, ý ngươi là, ta hiện tại cũng là già. Liền coi như các nàng là bạn gái của ta, cũng cuối cùng sẽ cách ta mà đi. Sao CVTGH hảo GH, cực.